Michael xin mến chào quý vị các bạn. Ở tập trước chúng ta đã cùng với Vương Triệt sau khi nhận hết những giải thưởng của Khải Huyền Cúp, thì Vương Triệt cũng đã quay nhanh chóng quay trở về thành Thiên Tâm cùng với Lý Ngạn Minh để có thể xử lý tiếp cái việc của con Không Thần Long tại rừng Phù Không. Và tại đây thì Vương Triệt cũng đã xin thêm 7 ngày để có thể tu luyện cũng như là có thể nâng cao được cái năng lực của mình cũng như là cái sức chiến đấu của mình cùng với bé Cổ Lồng Ma Trùng. Từ đó và anh cũng đã mở ra được hết những cái giải thưởng quả trứng bảy màu và có được một cái hốc thiên tài địa bảo, và từ đó mà Vương Triệt đã luyện ra những cái viên đan để có thể khi sử dụng với Không Thần Long tại rừng Phù Không. Và tiếp đó thì sau 7 ngày thì Vương Triệt cũng đã đi đến rừng Phù Không cùng với Lý Ngạn Minh. Vậy chúng ta đón chờ tập này thì cái việc mà Vương Triệt tiến vào trong rừng Phù Không và tiếp đối mặt một con Không Thần Long, một con hồn thú Không Thần Long với 10.000 năm tu vi hồn lực thì sẽ như thế nào? Vậy chúng ta đón chờ trong tập này. Tập 33, chương 391, huyễn tượng vệ thú. Nói thực ra suốt nửa năm qua, từ khi chiến khu Đông Hoa điều động hai vị thiên vương am hiểu tinh thần lực và có đoàn dục thứ sư tiến vào khu vực trung tâm của rừng Phù Không để tiếp xúc với con Không Thần Long kia, nhưng không có kết quả gì, thì chiến khu Đông Hoa đã có nhiều lần muốn ra tay giết chết Không Thần Long. Nhưng Lý Ngạn Minh đã lập quân lệnh, thêm vào việc chiến khu Trung ương vẫn còn vài phần muốn để cho Không Thần Long chết dưới tay con người như vậy. Vì thế tất cả những cố gắng chịu đựng áp lực cho đến bây giờ, nhưng niềm hy vọng cuối cùng của cả chiến khu Đông Hoa đã đặt trên người của một vị thiếu niên. Loại cảm giác hoang đường này, kỳ lạ này, tất nhiên sẽ khiến cho vẻ mặt của tất cả mọi người ở đây đều trở nên kỳ quái. Hà Huyên trầm ngâm hồi lâu, rồi mới đi tới nói. Chúng tôi đã suy nghĩ rất nhiều, nên trong chốc lát cũng không biết phải nói lại cái gì. Bạn học Vương Triệt, có lẽ trên đường cậu tới đây, Lý trưởng quan cũng đã nói rõ nhiều vấn đề cho cậu rồi nhỉ. Vậy cậu đã biết tình hình hiện tại của Không Thần Long rồi đúng không? Thế thì cậu còn muốn đi thử một lần nữa chứ? Vương Triệt khẽ gật đầu. Hà Huyên nhìn về phía một vị đứng bên cạnh mình, đó là một người thanh niên, từ đầu đến giờ vẫn âm thầm quan sát. Người thanh niên này mặc quần áo lao động đặc chế màu đen, nhìn giống như là nhân viên chính thức nào đó của chính phủ. Người thanh niên giới thiệu. Tôi tên là Chu Hình, từ Hình trong Hình Phạt. Tôi đến từ bộ điều tra hồn thổ của chiến khu Đông Hoa. Tên đầy đủ của điều tra di tích hồn thổ thứ 9 của chiến khu Đông Hoa. Chúng tôi phụ trách bất kỳ tình hình ở đó có liên quan đến hồn thổ. Chiến khu Đông Hoa chúng ta có không ít thiên tài, nhưng nếu chỉ là một vị thiên tài bình thường mà đưa ra yêu cầu thế này, thì dù là Lý trưởng quan lập xuống quân lệnh cho cậu, chúng tôi cũng sẽ không có đồng ý. Chúng tôi đã sớm phê duyệt, vẫn sẽ ra tay xử lý Không Thần Long rồi. Không Thần Long đã gây ra rất nhiều nguy hiểm, không chỉ ở riêng Châu Tây Nhạc mà còn nó bao gồm cả hàng triệu tính mạng con người hồn sùng xung quanh. Nhưng bởi cậu là một vị thiếu niên anh hùng, có công lao rất lớn, nếu lần trước không có cậu phá hư âm mưu của mấy tên quỷ hồn xưa kia, thì Châu Tây Nhạc chúng ta đã có thể sớm lâm vào thảm họa. Không thể không nói, lần trước cậu đã tạo ra một kỳ tích, cho nên chúng tôi đã đồng ý thỉnh cầu của Lý Trường Quan, thậm chí chúng tôi còn không có hỏi thăm xem cuối cùng biện pháp của cậu là gì. Khoảng chừng sau 3 ngày 3 đêm, mặc kệ cậu có thành công hay không, thì chúng tôi cũng sẽ đều ra tay xử lý Không Thần Long, vì chúng tôi tuyệt đối sẽ không thể để nó thức tỉnh hoàn toàn được. Người thanh niên nhanh chóng giới thiệu, rồi lấy ra một cái huy hiệu đặc chế đưa cho Vương Triệt, và nói tiếp. Đây là huy hiệu đặc cách của kết giới, sau khi mang vào cậu có thể tiến vào rừng Phù Không. Chị Hà hãy nói cho cậu ấy biết một ít vấn đề trước khi tiếp xúc với Không Thần Long đi nhé. Vương Triệt gật đầu và tiếp nhận lấy huy hiệu. Hà Huyên đi đến một bên, rồi mang theo Vương Triệt đi đến một phía. Cô ta cầm lên cây gậy, chỉ vào toàn bộ trung tâm của rừng Phù Không trên màn chiếu, thảo luận của. Có 3 vị trí khó khăn nhất. Thứ nhất, vị trí của Không Thần Long, nó nằm ở trên đỉnh của khu vực trung tâm rừng Phù Không. Không Thần Long là hồn thú hệ không gian, nên không gian khi nó ngủ say lúc ấy liền vô cùng đặc biệt, là loại không gian rất khó cảm giác được. Cậu hãy nhìn vào nơi này. Hà Huyên chỉ vào chỗ cao nhất của rừng Phù Không, tại đó bỗng xuất hiện 4 khối đất lơ lửng đặc biệt. Nơi này có tổng cộng 4 khối đất lơ lửng ở trên không, mỗi một khối đều tượng trưng cho một tọa độ không gian. Các tọa độ không gian sẽ liên tục biến đổi, chỉ có hoạt tọa độ không gian chính xác mới có thể đi vào bên trong và nhìn thấy Không Thần Long. Mà bên trong 4 khối đất đá, tọa độ không gian này đều có loại hiện tượng vệ thú rất là đặc biệt. Những con huyễn tượng vệ thú này rất giống với hồn sủng hệ máy móc tam lục cửu cương thời hiện đại của chúng ta. Chúng sẽ dựa theo thực lực của người tiến vào và khối đất mà huyễn hóa ra cổ hồn thú có sức mạnh tương ứng. Cậu cần phải đánh bại những con cổ hồn thú cường đại này thì tọa độ không gian mới được mở ra. Nếu như thất bại, cậu sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng đấy. Trong 4 khối đất này chỉ có một khối đất là tọa độ chính xác, vì vậy cho dù là cường giả cấp thiên vương đi vào thì cũng sẽ gặp phiền phức rất lớn. bởi vì cường giả cấp thiên vương không thể nào phát ra hồn lực chấn động trong những khu vực này, vì nếu hồn lực chấn động quá mạnh thì sẽ đưa đến không gian rung động, từ đó sẽ làm cho không thần long thức tỉnh ngay tức khắc. Thực lực của cậu bây giờ rất thấp, nếu dựa theo tính toán của chúng tôi, cậu sẽ có tỷ lệ rất thấp để đánh bại huyễn tượng vệ thú. Cho dù cậu có thể đánh bại nó một lần, nhưng nếu như có vận khí không tốt thì cậu cần phải đánh bại chúng đến 4 lần. Chương 392, nguyên lực châm. Hà Huyền tiếp tục nói: Thứ hai, sau khi thấy không thần long, cậu sẽ tiếp xúc với lĩnh vực khí thế cường đại của không thần long. Cường giả cấp thiên vương nhờ vào tinh thần lực mạnh mẽ, trong tình huống không sử dụng bất kỳ hồn lực nào, chỉ dùng cơ thể cũng có thể chịu đựng được. Nhưng với thực lực của cậu bây giờ thì trên cơ bản không có cách nào chống lại được cỗ khí thế này. Cho dù cậu chỉ bị không thần long chừng mắt một cái thôi thì tinh thần của cậu sẽ lập tức tán loạn. Đây là tình huống rất nguy hiểm. Đây là thời điểm quan trọng nhất. Cho dù cậu đã trải qua bao nhiêu khó khăn để gặp được không thần long, nhưng khi cậu vừa đối mặt với nó thì cậu đã chết rồi. Thứ ba, đó là tiến hành liên hệ cùng với không thần long. Nếu như dùng tinh thần lực của cậu để liên hệ với không thần long thì trên cơ bản là không thể nào, và cũng không có khả năng nó đáp lại cậu, trừ khi nó chủ động làm thế. Nhưng lý trí của nó đã sớm biến mất, linh trí của nó vẫn còn ở trong trạng thái cuồng loạn nên không thể hoàn toàn tiến hành liên hệ cùng cậu. Ba cái chỗ khó này đều cực kỳ chí mạng, mỗi một cái đều vô cùng khó khăn, đến nỗi gần như không có khả năng hoàn thành, nhất là đối với một vị thiếu niên. Ít nhất Hà Huyên cho là như vậy. Thật ra ngoại trừ ba điều này, cậu có thêm điều thứ tư. Cho dù có thể liên hệ cùng với không thần long đi nữa, nhưng cũng không thể nào khôi phục lại thần trí của nó trong tình trạng này được, dù chỉ tạm thời cũng không thể. Hà Huyên đem ra một chồng tài liệu đưa cho Vương Triệt và nói: Huyễn tượng vệ thú chính là cổ hồn thú huyễn hóa mà thành, thực lực của bọn chúng sẽ không mạnh, nhưng sức chiến đấu của bọn chúng lại rất đáng sợ. Không giống như hồn sủng tranh tài trong giải đấu, cổ hồn thú chiến đấu đều là sự liều mạng, một là chết, hai là sống. Hồn kỹ của cổ hồn thú cũng không giống với hồn sủng thời hiện đại. Chúng tôi chỉ có thể đưa cậu đến khu vực gần trung tâm của rừng phù không. Sau khi đến chỗ 4 khối đất lơ lửng kia, cậu chỉ có thể tự dựa vào bản thân của mình. Hà Huyền là người nghiên cứu hồn sùng nên cô ta biết rõ loại hồn thú như là không thần long này kinh khủng đến cỡ nào. Hồn thú 10 vạn năm chỉ là một cái tên gọi mà thôi. Trên thực tế, những con hồn thú 10 vạn năm mỗi một năm tăng thêm 10 vạn năm tu vi hồn lực đều là chênh lệch nhau rất lớn. Vương Triệt nói không một chút do dự. Được rồi, bây giờ thì lên đường thôi. Hà Huyền hơi sững sờ, cô ta không tin nổi mà nhìn thẳng vào mặt Vương Triệt. Cả đám người còn lại cũng không tin nổi mà nhìn về phía Vương Triệt. Khá lắm, nhiều khó khăn như vậy mà chỉ có thiếu điều nói thẳng ra mấy chữ, người nào đến là chịu chết. Nhưng bọn họ không nghĩ rằng sau khi Vương Triệt nghe xong, ngay cả một chút do dự anh cũng đều không có, nên muốn xuất phát ngay. Cậu ta có gì mà tự tin thế? Người thanh niên tên Chu Hình kia cũng cảm thấy nghẹn họng. Anh ta để cho Hà Huyên nói nhiều như vậy, trên thực tế là muốn vị anh hùng thiếu niên này thấy khó mà rút lui. Đừng nghĩ hão huyền nữa, hãy trở về từ từ mà phát triển thêm đi anh bạn. Cậu là thiên tài, nhưng cứ như vậy mà chết đi thì chiến khu Đông Hoa chúng ta sẽ cảm thấy rất đáng tiếc. Vương Triệt nhìn xem vẻ mặt của mọi người, chỉ cười mà nói: Này, không phải Lý Trường Quan đã nói rồi sao? Các vị xem như ngựa chết như là ngựa sống đi. Anh hùng thì luôn luôn có thể sáng tạo ra kỳ tích mà. Nếu như tôi thật sự có thể thành công thì sao? Và lại, một cái mạng nhỏ này của tôi đem ra so sánh với không thần long hoặc là toàn bộ hồn thú và nhân loại ở châu Tây Nhạc thì đều không đáng được kể đâu. Vì lão giả quân đội kia cười ha ha nói: Tiểu anh hùng, khả năng giác ngộ chân lý của cậu rất tốt đấy. Tiểu Lý, hãy dẫn cậu ấy lên đi, vậy chúng tôi sẽ chờ cậu thắng lợi trở về. Thanh âm của lão giả quân đội không đang trêu chọc mà đang vô cùng nghiêm túc. Hà Huy nhìn xem bóng lưng của Vương Triệt, sau đó hướng về phía Huyễn Linh Não ở bên cạnh hỏi thăm: Bé con, theo cảm giác tính toán của mi thì xác suất thành công của cậu ta là bao nhiêu? Huyễn Linh Não nói: Đến vô hạn bằng không. Huyễn Linh Não trong nháy mắt, giọng nói của nó có vẻ hơi lạnh lùng và vô tình. Hà Huyền tiếp tục hỏi: Mi có cảm giác ra điều gì đặc biệt không? Tại sao đến gần vô hạn mà bằng không, mà không phải là hoàn toàn bằng không? Huyễn Linh Não đáp: Có, trong cơ thể của cậu ta đang ẩn chứa một luồng sức mạnh rất kỳ lạ, mà ngay cả tinh thần lực của tôi cũng đều khó cảm giác được hoàn toàn. Đó chính là năng lực này, nên tôi mới cảm giác tính toán kết quả là không hoàn toàn bằng không, có thể đây là lực lượng của võ hồn. Hà Huyền như có điều suy nghĩ, đám người cũng trở nên im lặng. Lý Ngạn Minh mang theo Vương Triệt đi ra lâu đài, hướng về phía rừng phù không phía xa xa. Sau khi đi ra lâu đài, một binh lính đi đến bên cạnh Vương Triệt và đưa cho anh một cây châm rồi nói: Đây là đạo hồn khí đặc chế, nguyên lực châm, nó sẽ phối hợp dựa trên thực lực của người mang, có thể chống cự lại lĩnh vực của cường giả mùi khác một chút. Nếu như cậu có thể nhìn thấy được không thần long, vật này sẽ giúp cho cậu và hồn sủng của cậu tăng thêm khả năng chống cự. Vương Triệt khẽ gật đầu. Chương 393, rừng phù không biến động. Thật ra cho dù là đạo hồn khí của thế giới này hay là các loại pháp khí, pháp bảo của tu tiên giới, coi như có mạnh hơn nữa thì cũng cần phải có thực lực nhất định để làm cơ sở, nếu không sẽ không thể tạo ra hiệu quả. Nguyên lực châm chính là hàng đặc chế nên có giá cả không thấp, cũng xem là trợ giúp duy nhất mà bọn họ có thể cấp cho Vương Triệt. Vị quân sĩ tiếp tục nói. Đúng rồi, tạm thời chờ một chút rồi hẵng đi. Vương Triệt hỏi. Còn có chuyện gì nữa sao? Lý Ngạn Minh giải thích. Nếu cậu muốn gặp được không thần long kia, đầu tiên cậu phải đánh bại những con huyễn tượng vệ thú kia thì mới có thể tìm được tọa độ không gian. Những con viễn tượng huệ tú kia đều là do không thần long lưu lại nên cũng khó mà xử lý. Trong quân đội sẽ có thuật hồn sư giúp cậu tăng thêm một vài phương diện để khi cậu đối mặt với chúng thì sẽ dễ dàng hơn một chút. Vương Triệt. Vậy thời gian còn kịp không? Thuật hồn sư tăng cường các phương diện đều sẽ có hạn sử dụng, mà từ đây đến khu vực trung tâm kia vẫn còn khá xa. Lý Ngạn Minh. Yên tâm đi, tôi sẽ mang cậu bay qua đó. Trong vòng 2 canh giờ chắc chắn có thể đến khu vực trung tâm. Thuật hồn sư của quân đội có thời gian tăng cường dài nhất là có thể đạt đến 8 giờ. Chỉ có điều hiệu quả sẽ giảm dần dần. Vương Triệt hiểu được liền thả lục ma trùng ra ngoài. Rất nhanh sau đó, có 3 vị quân sĩ đi đến trước mặt của Vương Triệt rồi thi triển ra hồn hoàn của họ nhằm tăng thêm các phương diện cho Vương Triệt và lục ma trùng. Từ các phương diện như sức mạnh, thể chất, phòng ngự cho đến tốc độ, thậm chí bao gồm cả phương diện rất hiếm gặp như là năng lượng sinh mệnh cũng có. Vương Triệt cảm thấy hiệu quả còn rất khá, đoán chừng tăng thêm khoảng 20%. Nếu như là tăng cường trong thời gian ngắn, loại tăng thêm này cũng có thể tăng mạnh hơn. Những vị thuật hồn sư kia đều là thuật hồn sư khoảng cấp 30. Nếu để thuật hồn sư có đẳng cấp hồn lực cao hơn tăng cường cho Vương Triệt vào lúc này, vậy sẽ đưa đến các tác dụng ngược lại. Bởi vì đẳng cấp hồn lực của họ quá cao nên sẽ tăng cường quá nhiều, từ đó sẽ vượt qua giới hạn chịu đựng của thân thể Vương Triệt. Việc tăng cường này đều cần xem xét đến thực lực của người được cường hóa có thể chịu được hay không. Nếu thực lực của người dùng quá thấp thì ngay cả thuật hồn sư cũng không thể biến người ta thành siêu nhân được. Sau khi so sánh, lục ma chủng đã tăng lên 20%, rất khả quan, mà lại tăng thêm 20% cho toàn bộ thuộc tính. Vương Triệt cảm giác coi như là vũ ma điệp 2000 năm tu vi hồn lực kia có đến đây thì lục ma chủng bây giờ chỉ cần đánh ra một phát liệt diễm trùng kích là có thể trực tiếp đánh bại nó. Cả người lục ma trùng tỏa ra ánh sáng màu, 7 màu vàng vàng nhạt, phi thường chói mắt. Các thuộc tính tăng cường khác nhau sẽ tạo ra màu sắc năng lượng khác nhau. Khi kết hợp lại với nhau, liền giống như 7 sắc cầu vồng. Từ xa nhìn lại trông lục ma trùng như phát ra ánh sáng sặc sỡ. Lần thứ nhất trải nghiệm sức mạnh được tăng cường, lục ma trùng cảm thấy mình càng ngày càng mạnh hơn. Vị quân sĩ lại đưa cho một chút dược phẩm tiếp tế cho Vương Triệt. Vương Triệt cũng không có từ chối, mặc dù anh lúc này đã có thể tự luyện chế ra một ít. Lý Ngạn Minh nói. Bắt đầu xuất phát được rồi. Tâm trạng của Lý Ngạn Minh có hơi phức tạp. Sau lưng ông ta mọc ra một đôi hồn rực rồi mang theo Vương Triệt nhanh chóng bay vào kết giới. Để vào kết giới cần có huy hiệu đặc cách ở trên người, nếu không sẽ không thể nào cưỡng ép đi vào. Một khi cưỡng ép xâm nhập sẽ có cảnh báo xuất hiện. Kết giới khổng lồ như vậy nên không thể tùy tiện đi vào được. Sau khi đi vào kết giới, Lý Ngạn Minh bay trên cao nhưng tốc độ cũng không tính là quá nhanh. Nếu như ông ta bay quá nhanh sẽ tạo ra hồn lực chấn động lại càng mạnh. Vào thời điểm nhạy cảm như thế này, nếu không cẩn thận một tí thì có thể làm cho không thần long hoàn toàn thức tỉnh. Lúc này rừng phù không đã thay đổi rất nhiều, càng lên cao thì uy thế càng lúc càng mạnh, cho dù là hồn thú cuồng bạo nhưng mất đi ý thức ở bên trong rừng phù không cũng không thể chịu nổi uy thế trong thời gian dài như vậy được. Dựa theo bản năng nên bọn chúng sớm đã nhao nhao chạy từ khu vực phía trên xuống khu vực phía dưới, vì vậy ở giữa tầng vẫn là khá an toàn. Vương Triệt vừa theo Lý Ngạn Minh hướng lên, vừa nhìn xem cảnh tượng lúc này của rừng phù không, nói. Những gốc tế hồn thụ kia đều đã khô héo cả rồi. Lý Ngạn Minh lắc đầu nói. Tế hồn thụ không thể nào di chuyển, nên khi tiếp nhận uy thế khủng khiếp này trong thời gian dài như vậy, thì việc chúng bị tàn lụi là chuyện rất bình thường. Từng đám khói bụi mịt mù xung quanh, Vương Triệt cảm thấy có chút đáng tiếc. Một đường đi lên trên, ước chừng chưa đến 2 giờ, cả hai đã đi đến khu vực của thượng tầng. Lý Ngạn Minh thả Vương Triệt xuống một khối đất lơ lửng rồi hỏi. Cảm giác bây giờ của cậu như thế nào rồi? Với uy áp ở chỗ này thì nguyên lực châm ở trên người của cậu còn có thể giúp cậu ngăn cản phần lớn. Vương Triệt khẽ gật đầu nói. Tôi vẫn ổn. Thật ra Vương Triệt cũng không có cảm giác gì cả. Chương 394, một loại khẩu quyết đặc biệt. Lý Ngạn Minh tiếp tục hỏi. Còn lục ma trùng kia của cậu đâu rồi? Tình hình của nó thế nào? Lại hướng đi lên trên một hồi thì cậu sẽ còn có thể nhìn thấy 4 khối đất lơ lửng đặc thù kia. Vương Triệt lại thả lục ma trùng. Lục ma trùng vừa đi ra từ không gian hồn vực thì thân thể của nó liền co rụt lại trong vô thức, vì trong không khí truyền đến một luồng uy áp rất mạnh khiến cho nó cảm thấy khó chịu. Cho dù Vương Triệt đã đeo nguyên lực châm nhưng vẫn như cũ không thể hoàn toàn triệt tiêu được luồng uy áp này. Lục ma trùng hướng về phía Vương Triệt kêu hai tiếng: đừng thả tôi ra, tôi muốn trở về nhà. Không Thần Long là siêu hồn thú nên uy áp của nó đối với các hồn thú khác là mạnh nhất. Lý Ngạn Minh thấy vậy liền liên tục lắc đầu nói: cậu nhìn kìa, hồn sùng của cậu đã không dám chờ đợi lâu ở chỗ này, chứ chưa nói đến làm sao có thể chiến đấu với những con huyễn tượng vệ thú kìa. Cậu hãy suy nghĩ cho kỹ càng đi, bây giờ quay về vẫn còn kịp. Lý Ngạn Minh biết tiếng kêu này của lục ma trùng có ý nghĩa là gì. Vương Triệt lắc đầu nhìn về phía lục ma trùng nói: 2 giờ thêm 1 chương. Anh chỉ nói ra 5 chữ này, lục ma trùng liền hiểu, chịu đựng đủ 2 giờ thì mình sẽ được tăng thêm 1 chương. Trong chớp mắt, lục ma trùng lập tức đứng thẳng người lên, tinh thần liền trở nên phấn khởi, trên mặt của nó đã không còn một chút do dự nào nữa. Ngay lập tức lục ma trùng đã tiến vào trạng thái chiến đấu, tự như nó không sợ trời, không sợ đất vậy. Cái gì gọi là tinh thần? Lục ma trùng kêu to một tiếng, ý nó là lên lên lên. Lý Ngạn Minh đứng bên cạnh thấy vậy mà có chút ngẩn người. Con tiểu ma trùng này bị cái gì thế? Chỉ nói ngắn gọn vài chữ liền có thể giúp nó biến hóa lớn như vậy sao? Lý Ngạn Minh không thể không thắc mắc nên hỏi: chẳng lẽ cái này là khẩu quyết bồi dưỡng hồn sùng đặc biệt hay sao? 2 giờ thêm 1 chương là ý gì? Vương Triệt gật đầu nói: đúng thế ạ, đó chính là một loại khẩu quyết và rất có hiệu quả đối với lục ma trùng. Lý Ngạn Minh không tin vì ông ta cảm thấy khẳng định có vấn đề ở trong đây và Vương Triệt vẫn còn chưa tiết lộ ra hết. Lý Ngạn Minh nói: để lát nữa quay về tôi sẽ thử nghiệm một chút, tôi chỉ có thể đưa cậu tới đây thôi, nếu như làm không được thì cũng cố gắng an toàn mà quay về đây. Sau khi nói xong, Lý Ngạn Minh vẫn còn hơi nghi ngờ mà nhìn lục ma trùng một chút, sau đó ông ta mới xoay người rời đi. Rất nhanh Lý Ngạn Minh đã về đến bên ngoài hàng rào kết giới. Hà Huyên cảm thán nói: một mình ông trở về thôi à, xem ra bạn học Vương Triệt rất kiên định. Hảo Huyên nhìn thấy chỉ có một mình Lý Ngạn Minh trở về nên cô ta liền biết Vương Triệt đã đi tới khu vực thượng tầng và cũng không có ý định cùng Lý Ngạn Minh quay về. Lúc này Lý Ngạn Minh vẫn còn đang suy nghĩ ý nghĩa của câu khẩu quyết kia. Một con lục ma trùng lúc đầu không thích ứng được uy áp nên không tình nguyện ra ngoài, nhưng sao nó lại có thể thay đổi ngay lập tức như vậy được? Bộ dáng oai vệ hùng dũng kia của nó tự như là không sợ trời, không sợ đất vậy. Việc này quả thật quá không khoa học. Vị lão giả quân đội kia kinh ngạc nói: không phải chứ, tuy cậu ta rất tự tin, nhưng khi hồn sùng của cậu ta gặp được uy áp thì chắc chắn nó sẽ không thể dễ dàng thích ứng, từ đó về chiến đấu sẽ rất khó khăn. Ông không khuyên cậu ta à? Hiển nhiên bọn họ vẫn muốn Vương Triệt có thể biết khó mà lùi, từ đó đừng đi đến nơi đó, vì đây là chuyện liên quan đến tính mệnh. Lý Ngạn Minh cũng không biết nên trả lời như thế nào, nên nói: tôi có khuyên, nhưng mà hồn sùng cậu ta... rất thú vị. Vừa bắt đầu đúng là nó không thể thích ứng được, nhưng dưới sự chỉ đạo của Vương Triệt thì nó liền thích ứng rất là nhanh. Hà Huyên tò mò hỏi: thích ứng như thế nào? Bạn học Vương Triệt có thiên phú bồi dưỡng hồn sùng thì tôi có biết, nhưng tại khu vực thượng tầng, dù là đám hồn thú cuồng bạo tu vi hồn lực mấy ngàn năm cho đến vạn năm, và chúng đều có căn bản e ngại lối y áp này nên đã bỏ chạy xuống tầng dưới. Vậy mà con lục ma trùng chỉ có tu vi hồn lực khoảng 700 đến 800 năm, làm sao có thể thích ứng nhanh được như vậy? Lý Ngạn Minh suy tư nói: hay, khó mà nói. Câu khẩu quyết kia ý nghĩa trên mặt chữ rất đơn giản, vậy chẳng lẽ nó ám chỉ gì đó cao minh hơn ở trong? Đối với việc bồi dưỡng hồn sủng này, Lý Ngạn Minh chỉ có thiên phú bình thường, vì ông ta chỉ hiểu về cách chiến đấu, cho nên thật tình ông ta không hiểu lắm. Thế là Lý Ngạn Minh dứt khoát để người đem tới 2 con lục ma trùng hơi chút ốm yếu. Đây là 2 con lục ma trùng mà lúc dọn dẹp xung quanh người ta đã phát hiện ra. Tu vi hồn lực chỉ mới 100 năm so với lục ma trùng của Vương Triệt thì kém hơn quá nhiều mặt. Lý Ngạn Minh đi tới nói: mỗi qua 2 canh giờ tăng thêm 1 chương. 2 con lục ma trùng không hiểu. Bọn chúng nhỏ yếu dễ thương, mang vẻ hoài nghi mà nhìn Lý Ngạn Minh, sau đó nhắm mắt lại không quan tâm đến ông ta. Chương 395: tiến vào dị không gian. Lý Ngạn Minh liên tục lắc đầu nói: không có tí hiệu quả gì, đây đâu phải là khẩu quyết bồi dưỡng hồn sùng gì đâu, tên nhóc kia đã lừa ta rồi. Hà Huyên đứng một bên liền hiểu ra, ngay lập tức cô không nhịn được mà cười to, khiến cho cuộc thảo luận có phần nghiêm túc nặng nề này trở nên buông lỏng và thoải mái hơn một chút. Hà Huyên cười nói: Tôi hiểu rồi, bạn học Vương Triệt kia cũng không có lừa ông đâu. Câu khẩu quyết này của cậu ta chỉ có hiệu quả với con lục ma trùng của cậu ta mà thôi. Chắc là lúc bồi dưỡng lục ma trùng, cậu ta đã tạo ra sở thích cho nó. Nhưng mà cậu ta có thể làm được đến mức độ đó thì hoàn toàn không chỉ nhờ vào câu khẩu quyết này thôi đâu. Vì loại khẩu quyết này chỉ có tác dụng khích lệ mà thôi. Lời này của Hảo Uyên chính cho Lý Ngạn Minh không hiểu lắm. Mấy vị còn lại cũng không hiểu nhiều. Vì lĩnh vực nghiên cứu hồn sùng này của bọn họ không phải là chuyên nghiệp, Hảo Uyên chỉ có thể tiếp tục giải thích. Uy áp của không thần long đối với chủng tộc hồn sùng có tiềm chất càng thấp thì hiệu quả sẽ càng mạnh. Mà con lục ma trùng kia của vị bạn học Vương Triệt lại có thể thích ứng dễ dàng như thế, chứng tỏ khả năng nó đã tiến hóa về mặt tinh thần. Trong đám người cũng có vài người có kinh nghiệm bồi dưỡng hồn sùng nên đã hiểu ra, số còn lại như có điều đang suy nghĩ. Lý Ngạn Minh hỏi: "Đã tiến hóa về mặt tinh thần sao?" Lý Ngạn Minh cũng hiểu sơ sơ ý nghĩa của câu này nhưng lại không quá hiểu rõ. Hà Huyền lại giải thích thêm lần nữa: "Nói một cách khác, con lục ma trùng này đã cho rằng bản thân của nó không phải là một con lục ma trùng mà nó là một con hồn thú cực kỳ mạnh. Tôi nói như vậy, Lý Phó Quan đã hiểu rồi chứ?" "Lý Phó Quan, trình độ bồi dưỡng hồn sùng của ông vẫn còn có thể tăng lên rất nhiều đấy." Lý Ngạn Minh không nói gì, ông ta cảm thấy kinh ngạc và hỏi: "Còn có thể có chuyện này nữa sao? Đây không phải là việc thay đổi nhận thức sao? Việc thay đổi nhận thức đâu có dễ dàng như thế chứ?" Hà Huyên gật đầu nói: "Đương nhiên là không dễ dàng rồi. Vì ngay tại giai đoạn hồn sủng vừa mới sinh ra để tiến hành bồi dưỡng, và lại hồn sủng vừa mới ra đời có năng lực nhận biết rất là kém, nhất là loại hồn sủng như lục ma trùng này. Nhưng cậu ta làm thế nào để thay đổi nhận thức ban đầu của nó thì tôi cũng không biết. Cho nên tôi nói bạn học Vương Trên này đúng là một vị thiên tài bồi dưỡng hồn sủng." Hà Huyên nhìn về phía Chu Hình đứng bên cạnh, ánh mắt cô ta như tựa như đang hỏi thăm. Chu Hình hiểu ý của Hà Huyên nên nói: "Tôi sẽ thử một chút, người mang phong hào cấp thiên vương cũng không phải là dễ dàng thuyết phục như vậy." Vương Triệt ôm lục ma trùng đang phun tơ để một đường hướng lên trên. Bởi vì phần lớn hồn thú ở khu vực thượng tầng đều đã di chuyển xuống tầng dưới nên cơ bản không còn nguy hiểm gì nữa. Trên đường đi, Vương Triệt còn tiện thể nhặt thêm một chút linh thạch ẩn chứa các loại năng lượng cùng với một số loại dược liệu quý hiếm. Dù sao khi đã lên một mảnh đất lơ lửng thì phải nhanh chóng vơ vét một phen. Ngược lại, Vương Triệt cũng nhặt được một ít tài nguyên, đây là một cơ hội khó có được, nhưng anh cũng không lãng phí thời gian để vơ vét quá nhiều tài nguyên ở trên đó. Vương Triệt luôn thẳng một đường hướng lên trên, vì việc quan trọng nhất chính là nhanh chóng chạy tới chỗ của không thần long. Kỳ ngộ như thế là vô cùng khó khăn nên anh cần phải quý trọng thời gian và cũng không thể quên công việc chính khi đến đây được. Cũng không lâu lắm, Vương Triệt lại nhìn thấy bốn khối đất đặc thù lơ lửng trên không kia. Chúng chia ra bốn phía, trôi nổi ở giữa không trung và chậm rãi chuyển động. Từ bên ngoài nhìn vào rất mông lung, không nhìn thấy cảnh vật bên trong, giống như chúng là một không gian độc lập vậy. Vương Triệt vỗ vỗ đầu của lục ma trùng nói: "Tiếp theo, Mi liền chuẩn bị đối mặt chiến đấu đi. Chỉ là vài trận đấu đơn giản mà thôi, đối với Mi mà nói thì không khó khăn một chút nào." Nghe Vương Triệt nói vậy thì lòng tin của lục ma trùng cũng lập tức tăng cao. Trải qua 7 ngày tu luyện, lục ma trùng cảm giác mình hiện tại mạnh hơn rất nhiều. Đây cũng đoàn lúc để nó thử luyện tay một chút. Vương Triệt chọn đúng thời cơ để lợi dụng sợi tơ đánh vào khối đất lơ lửng đầu tiên. Ngay sau khi tiến vào, anh liền cảm giác được. Quả nhiên là dị không gian, khu vực mà hồn thú hệ không gian nghỉ ngơi, thật sự là khác biệt. Bốn mảnh đất lơ lửng này đều ẩn chứa huyền cơ đặc thù của không gian. Một khi đi vào bên trong thì không gian liền sẽ khóa lại, muốn đi ra cũng không dễ dàng như khi đi vào. Khối đất này rất rộng lớn, không giống với các khối đất lơ lửng mà trước đây mặt đất đều là màu đỏ thẫm. Chỉ thấy bên trong sương mù trắng xóa đang từ từ chuyển ra một hồi âm thanh giống như là tiếng kim loại rỉ sét đang chuyển động. Lục ma trùng kêu lên một tiếng, nó biểu thị mình phát hiện có kẻ địch. Vương Triệt nhìn lại, anh chỉ nhìn thấy một vật giống như là hồn thú bước ra. Đó là một loại tượng đá, nửa hình, nửa người, không có đầu, thân thể của nó đều làm bằng đất đá. Một tay cầm theo một cây kiếm đá, tay còn lại cầm theo một tấm khiên đá, nhìn qua cực kỳ cổ xưa. Đây chính là một con huyễn tượng vệ thú. Chương 396, Hồn thú vương giả, Linh Hà Vương. Huyền tượng về thú nhìn qua có vẻ rất yếu, nhất là đất đá vỡ vụn ở trên người nó, đến cả kiếm đá cũng khiên đá của nó cũng đều rách tung tóe, tự như nó đã trải qua bao nhiêu năm tháng mài mòn, khắc nghiệt. Thần thức của Vương Triệt quét qua, đúng là không thể cảm nhận được tu vi hồn lực của con huyền tượng vệ thú này. Trên người của nó rách nát đổ vỡ, nhưng lại ẩn giấu đường vân không gian rất đặc biệt, giống như một loại đạo hồn đồ cổ xưa nào đó. Vương Triệt hơi sững sờ nói: "Có chút thú vị." Huyễn tượng vệ thú được coi là cổ hồn thú tồn tại đến hiện nay, vì thời hiện đại không còn loại hồn thú này nữa. Chỉ có ở khu vực hồn thổ đặc biệt như nơi đây mới có thể xuất hiện loại hồn thú này. Lục Ma Trùng quan sát huyễn tượng vệ thú, cảm giác mình vừa đụng tới nó thì nó liền tan nát và nhão nhoét. Quả nhiên khế hồn sư của mình cũng không có lừa mình, đây là một trận chiến quá nhẹ nhàng. Lục Ma Trùng quay đầu lại nhìn Vương Triệt một chút. Tôi đánh nó nha. Vương Triệt gật đầu nói. Lên đi. Lục Ma Trùng bỗng nhiên tăng tốc, vội vàng chạy ra. Chúng nó giống như một tia lửa màu xanh lao vào người con huyễn tượng vệ thú kia. Lục Ma Trùng bay xuyên qua người của nó, đụng nát con huyễn tượng vệ thú này, phá bể vô số tảng đá. Thứ này chẳng có gì đặc biệt. Lục Ma Trùng ngọ nguậy cơ thể rồi bỏ về và chờ đợi Vương Triệt khét ngợi mình. Nhưng mà Vương Triệt lại không có mở miệng, mà anh chỉ nhìn về phía trước. Nhưng mảnh đất đá vừa bị phá vỡ kia ngay lập tức hóa thành vô số hạt đá nhỏ, rồi chúng nhanh chóng bắt đầu trôi nổi giữa không trung. Sau đó chúng lại tiến hành hợp nhất lại để tái tạo lại, đồng thời chúng còn phát ra ánh sáng chói mắt. Nhưng chỉ trong chớp mắt, vô số hạt đá nhỏ lại hợp thành một con cổ hồn thú có hình thể khổng lồ. Hình thể của con cổ nó giống như một con hà mã đứng thẳng, chỉ có điều chân trước của nó đã biến thành bàn tay và khoanh ở trước ngực, khóe miệng thì có thêm hai cái răng nanh. Đặc biệt nhất là trên đầu của nó có mang thêm một con ốc xoắn màu xanh lam. Theo đất đá vụn tổ hợp lại, làn da của nó cũng dần dần ngưng thực hơn. Hình thể của con hà mã đội vỏ ốc này rất lớn, ít nhất cao từ 6 đến 7 mét, mạnh hơn mấy cấp bậc so với Lục Ma Trùng. Vương Triệt ngạc nhiên nói. Con hồn thú này chính là hồn thú cổ đại, Linh Hà Vương. Tư liệu về hồn thú cổ đại thì các học sinh biết đến rất ít, nhưng Vương Triệt là học bá nên anh cũng có hiểu rõ một chút. Theo nghiên cứu và thảo luận thời hiện đại suy tính ra, loại hồn thú cổ đại này có tiềm chất chủng tộc đạt từ cấp độ vương giả trở lên. Linh Hà Vương là một loại hồn sùng hệ thủy, có thể sử dụng sức mạnh của một con sông lớn dễ như trở bàn tay. Nó có uy thế và khả năng lãnh đạo mạnh mẽ đối với các loại hồn thú sinh sống ở trong sông ngòi. Sau thời cổ đại, chúng đã tuyệt chủng. Lục Ma Trùng cũng không thấy Vương Triệt khen ngợi mình nên nó cảm giác có gì đó sai sai. Sau đó nó lập tức nhận thấy đằng sau của mình bỗng nhiên chuyển đến một cái ánh mắt cực kỳ nguy hiểm. Lục Ma Trùng vô thức quay đầu lại, nó liền thấy một con hồn thú có hình thể to hơn gấp mấy lần so với hình dạng nguyên hình của nó. Lục Ma Trùng liền giật nảy cả mình. Chuyện gì vừa xảy ra? Con hồn thú vừa nãy đã chạy đâu mất rồi? Vương Triệt nói. Bây giờ mới là trận chiến đấu thật sự. Lục Ma Trùng nó cảm thấy mình đã bị lừa. Linh Hà Vương do huyễn tượng vệ thú huyễn hóa tạo thành bỗng nhiên phát ra tiếng rít gào. Tiềm chất chủng tộc của nó đạt đến cấp vương giả, điều này mang ý nghĩa nó sẽ có uy thế trời sinh. Tại thời cổ đại, sau khi hồn thú phẩm cấp vương giả đạt đến vạn năm tu vi hồn lực, chúng sẽ có sức mạnh rời non lấp bể. Phải biết rằng, Vương Triệt tại Khải Huyền Cúp đều không gặp được con hồn sùng cấp bậc vương giả. Vậy, cho nên đã thấy muốn bồi dưỡng làm con hồn thú cấp bậc vương giả là điều rất khó khăn. Vương Triệt thật không nghĩ tới, con huyễn tượng vệ thú vừa đi ra liền trực tiếp huyễn hóa ra cổ hồn thú mạnh đến như vậy. Chúng và hồn sùng thời hiện đại có cách thức chiến đấu khác nhau hoàn toàn. Vì loại cổ hồn thú này lúc ra tay sẽ dùng ngay sát chiêu chứ không có quy tắc hạn chế. Nếu không cẩn thận một chút thì sẽ chết chắc. Bởi vì thời hiện đại đang là thời hòa bình thịnh thế nên đương nhiên người bình thường sẽ khó có dịp gặp được loại chiến đấu tàn khốc như vậy. Nhưng đối với đa số học sinh mà nói, hồn sùng chiến đấu cần phải có võ đức và quy tắc hạn chế. Còn sát chiêu chỉ có thể sử dụng khi gặp phải nguy hiểm ở trong lúc thám hiểm di tích hồn thổ. Cho nên muốn đối phó nó độ khó rất cao. Nhưng đối với Vương Triệt mà nói, con vật này cũng không tính là gì. Linh Hà Vương gào thét giống to, sau lưng nó bỗng nhiên dâng lên một cơn sóng biển to lớn. Cơn sóng biển còn cao hơn cả cơ thể khổng lồ của nó, cuốn nhanh về phía của Vương Triệt và Lục Ma Trùng. Từ uy lực của chiêu hồn kỹ này, Vương Triệt cảm giác tu vi hồn lực của con Linh Hà Vương này đã vượt qua ngàn năm. Vương Triệt quả quyết nói. Chúng ta không thể lãng phí thời gian. Mi phóng ra chiêu bom năng lượng là đủ rồi, tiến lên. Chương 397, phối hợp tác chiến. Vương Triệt có cảm giác sau khi anh nhìn thấy không thần long thì lần kỳ ngộ này mới thực sự bắt đầu. Vì quá trình có thể sẽ không ngắn nên độ khó cũng sẽ rất lớn, cho nên anh không thể lãng phí thời gian tại cửa ra vào được. Tiếng nói của Vương Triệt vừa dứt, anh và Lục Ma Trùng liền cùng nhau xông ra ngoài. Bình thường mà nói, với uy lực kinh khủng của cơn sóng lớn này mà còn ở trong không gian hẹp như vậy, nếu muốn né tránh được là điều không thể nào, và muốn chống cự lại thì càng không có khả năng. Vì hồn sủng cấp bậc vương giả có tu vi hồn lực ngàn năm đã sử dụng ra sát chiêu, dựa theo tình huống bình thường là không thể nào chống đỡ nổi. Nếu thực lực bây giờ của Lục Ma Trùng, trừ khi Vương Triệt mở ra võ hồn để nó tiến vào trạng thái chân ma trùng, nếu không rất khó có thể thắng được. Lục Ma Trùng liền dẫn đầu xông ra ngoài, đường vân màu xanh nhạt ở trên người nó lập tức phát ra ánh sáng. đối với mệnh lệnh của Vương Triển, nó cảm thấy rất khó hiểu. Mặc dù hiện tại nó đã được tăng cường thêm 20%, nhưng để chiêu bom năng lượng đối mặt với cơn sóng cuồn cuộn như thế thì cũng rất khó tạo ra bất kỳ hiệu quả nào. Nhưng lúc nguy hiểm đã kéo tới, vậy thì mình nghe theo khế hồn sư của mình chắc chắn sẽ không sai đâu. Từng tia bom năng lượng từ trên thân của lục ma trùng bắt đầu hiện ra, sau đó liền bay ra ngoài. Độ thuần thục của lục ma trùng đối với chiêu bom năng lượng càng ngày càng cao. Mặc dù uy lực của chiêu này tăng lên không rõ ràng, nhưng cũng dễ dàng để lục ma trùng điều khiển từng quả bom năng lượng truy đuổi theo mục tiêu. Nếu như độ thuần thục của chiêu bom năng lượng này có thể đạt đến cấp S, như vậy lục ma trùng nên có thể điều khiển chiêu này cực kỳ hoàn mỹ. Một bom năng lượng đối với kẻ địch là không có hiệu quả, nhưng mà rất nhiều quả cùng nổ vào cùng lúc một chỗ thì uy lực tất nhiên sẽ tăng lên gấp mấy lần. Độ thuần thục của mỗi một loại hồn kỹ sẽ từ từ tăng lên và uy lực cũng sẽ mạnh lên theo. Chỉ là để tu luyện lên cao là rất khó. Hồn kỹ bom năng lượng của lục ma trùng, độ thuần thục cũng không đạt đến cấp S. Cho nên sau khi phóng ra chiêu bom năng lượng, lục ma trùng cũng rất khó có thể điều khiển cho mấy quả bom truy đuổi theo đúng một hướng, chứ đừng nói đến nổ vào cùng một chỗ. Nhưng mà lục ma trùng đã có Vương Triệt hỗ trợ. Xem từng quả bom năng lượng bay ra từ trong cơ thể của lục ma trùng, Vương Triệt lập tức thủ thế. Sợi bách luyện hồn lực ngưng tụ thành một sợi tóc, đem tất cả bom năng lượng bay ra từ trên người lục ma trùng cô đọng thành 10 quả cầu ánh sáng màu xanh lục. Dưới sắc tác dụng của những sợi bách luyện hồn lực của Vương Triển, 10 quả cầu ánh sáng này nhanh chóng bị ném ra bên ngoài và cực kỳ chuẩn xác nổ tung vào khu vực trung tâm của con sóng lớn. Trong thoáng chốc đã nổ ra vô số bọt nước, sức nổ mạnh mẽ tạo thành một cái lỗ nhỏ ở bên trong khu vực trung tâm cơn sóng lớn này. Lục ma trùng, đó là hồn kỹ của mình sao? Uy lực mạnh thật sự như vậy ư? Đầu óc của nó có chút đờ ra, cả người đều ngây ngẩn. Hiển nhiên đây là lần thứ nhất lục ma trùng phối hợp chiến đấu cùng với khế hồn sư của nó, nên nó cảm thấy vô cùng lạ lẫm. Lục ma trùng cảm thấy hình như khế hồn sư của nó có kinh nghiệm chiến đấu vô cùng phong phú. Nếu như đặt tình thế này vào trong trận đấu thì đây sẽ thuộc về tổng hợp kỹ xảo chiến đấu cấp cao của hồn sùng, cũng chính là kỹ xảo chiến đấu do khế hồn sư và hồn sùng của mình phối hợp mà tạo thành. Trước đây lục ma trùng còn chưa huấn luyện qua bao giờ và cũng chưa từng được chứng kiến, tự nhiên nó có chút choáng váng. Sau đó Vương Triệt lập tức lao đến, đá một cái vào mông lục ma trùng, làm cho nó đang trong trạng thái choáng váng mà bay vào bên trong lỗ thủng lớn vừa nổ ra kia. Vương Triệt cũng vọt theo vào trong và nói: "Đừng lo lắng, tiếp tục phóng ra bom năng lượng đi." Lúc xông vào bên trong cơn sóng, Vương Triệt ngay lập tức nhìn thấy thân ảnh của con Linh Hà Vương kia. Linh Hà Vương tự như không nghĩ đến một người một thú, cũng không có một chút tổn thương nào mà lao đến. Lục ma trùng xông lên, không nói hai lời vì nó đã hiểu rõ. Nó tiếp tục phóng ra chiêu bom năng lượng, nhắm ngay vào Linh Hà Vương. Nhưng mà Linh Hà Vương sẽ bị đánh trúng dễ dàng như vậy sao? Linh Hà Vương lập tức vung tay để chuẩn bị thi triển ra hồn kỹ. Đúng lúc này, bàn tay của Vương Triệt bỗng nhiên vung ra ngoài, chỉ thấy võ hồn vạn tàng bảo cung đột nhiên hiện thân. Theo hồn lực của Vương Triệt truyền vào, võ hồn vạn tàng bảo cung tỏa ra uy thế vô cùng mạnh mẽ. Nó giống như có thể chấn nhiếp chư thiên vạn giới. Linh Hà Vương thấy vậy liền ngây ngẩn người trong một giây. Nhưng chỉ trong một giây ngắn ngủi này, hồn kỹ mà nó đang muốn thi triển bị gián đoạn. Lúc nó lấy lại tinh thần để thi triển hồn kỹ lần nữa thì 10 quả bom năng lượng này đã bay thẳng vào mặt nó và tất cả đều trúng mục tiêu. Từng đợt nổ tung không ngừng truyền đến, hình như có thứ gì đó bị phá vỡ. Vương Triệt khẽ lắc đầu nói: "Nếu ta để một mình lục ma trùng tự chiến đấu mà muốn đánh thắng con Linh Hà Vương do huyễn tượng vệ thú huyễn hóa ra thì thật đúng là quá khó khăn. Nhưng có Vương Triệt sẽ có khác biệt." Chương 398: Chuyển đổi tọa độ không gian đối mặt với Hắc Di Kim Cương. Với kinh nghiệm của từng chiến qua nhiều chư thiên vạn tộc của Vương Triệt, kinh nghiệm chiến đấu của anh đã đạt đến cảnh giới xuất thần nhập hóa. Nếu như không có quy tắc tranh tài thì nói thật, trong mấy vị tuyển thủ tranh tài với anh sẽ không có người nào có thể chống cự nổi một hiệp. Vì Vương Triệt có thể sử dụng các loại thủ đoạn để nhẹ nhàng giải quyết đối thủ, mà đối thủ còn chắc chắn phải chết. Lục ma trùng trước đây từng đối mặt với 3 con hồn sủng của tên quỷ hồn sư kia, nó được Vương Triệt chỉ huy và hắn ta bị anh nhìn thấy một sai lầm trong cách chiến đấu. Nếu chỉ dựa vào bản thân của lục ma trùng thì sẽ không thể nào giành được chiến thắng. Linh Hà Vương ngã xuống ầm vang một tiếng, vì bản thân của nó chỉ là huyễn hóa ra nên cũng không có khả năng năng lực của Linh Hà Vương. Chiêu bom năng lượng của lục ma trùng đã bị Vương Triệt sửa lại quỹ tích, võ hồn vạn tàng bảo cung phối hợp làm choáng đối phương nên tất cả đều đánh trúng một điểm. Tất nhiên Linh Hà Vương huyễn tượng sẽ không có khả năng đứng dậy nổi. Lục ma trùng hơi chút mờ mịt. Vậy là thắng rồi sao? Không quá thích hợp. Vì sao mình có cảm giác được khế hồn sức của mình gồng gánh nhỉ? rõ ràng là mình mạnh hơn anh ta mà. Lục Ma Chủng lúc này đang lâm vào luồng suy nghĩ đều mang miên mang về cuộc đời của mình. Chủng sinh quan nó đã không ngừng bị đập vỡ và tái tạo lại. Hảo Huyên từng nói có xác suất cực thấp để có thể đánh bại huyễn tượng vệ thú, nhưng nó liền bị Vương Triệt dễ dàng liên thủ với Lục Ma Chủng giải quyết, thậm chí còn không tốn bao nhiêu sức lực. Sau khi con Linh Hà Vương này ngã xuống, nó lập tức biến lại thành huyễn tượng vệ thú. Chỉ thấy viễn tượng vệ thú bỗng nhiên đẩy cho kiếm đá và khiên đá của mình kết hợp lại, sau đó nó ấn vào hư không, trông giống như đang mở ra vật gì. Rất nhanh liền nổi lên một vòng ánh sáng trong hư không. Vương Triệt nói: Đây là thông đạo không gian, đi thôi. Khả năng chỉ là đánh một lần là có thể nhìn thấy không thần long, có xác suất không lớn lắm, nhưng xác suất hai lần liền gặp phải là rất cao, vì chỉ có 4 khối đất lơ lửng mà thôi. Vương Triệt mang theo Lục Ma Chủng vẫn còn đang suy tư tiến vào vòng ánh sáng kia. Sau khi bước chân vào không gian thông đạo, không gian xung quanh Vương Triệt có sự biến hóa, tự nhiên tất cả mọi thứ đều được tạo dựng lại. Khung cảnh vừa nãy lại xuất hiện trước mắt. Vương Triệt nói: Vừa nãy tọa độ không gian này của khối đất lơ lửng có vẻ không đúng lắm. Vương Triệt không hề ngạc nhiên vì anh đã để lại khối đất lơ lửng hạ cánh ở trước đó. Trong tầm mắt của anh hiện ra 4 khối đất lơ lửng như cũ. Vương Triệt hít sâu một hơi rồi nói tiếp: Kế tiếp việc ta có thể trực tiếp nhìn thấy không thần long hay không có xác suất rất lớn. Lúc ta đánh bại được huyễn tượng vệ thú, thế mà lại không có ban thưởng. Dù sao là phó bản quái thú tinh anh, nếu như không có ban thưởng lớn thì đúng là không được. Lúc ở tu tiên giới, khi mọi người tiến vào phó bản ảo cảnh để tiến hành đánh quái thăng cấp, mỗi một khi đánh quái tú tinh anh thì tốt xấu gì cũng sẽ lấy được một chút đồ tốt. Vương Triệt lắc đầu nói: Hai, thôi được rồi, dù sao cũng không tốn sức mấy. Trước mắt cứ tiến vào khối đất lơ lửng thứ hai đi. Vương Triệt ôm Lục Ma Trùng và lại lựa chọn khối đất lơ lửng khác. Sau đó anh tiếp tục lợi dụng chiêu phun tơ của Lục Ma Trùng để nhảy vào. Lần này Vương Triệt dự định sẽ kiểm tra một chút. Huyễn tượng vệ thú giống nhau như đúc lại hiện ra trước mặt. Vương Triệt hô lên: Từ Lực Kiếm, Mỹ hãy đấu với con huyễn tượng vệ thú này đi. Lần này Vương Triệt không để cho Lục Ma Trùng ra tay nữa, mà anh lại để cho Từ Lực Kiếm tung chiêu. Hiện giờ tu vi hồn lực của Từ Lực Kiếm cũng không cao lắm, nhưng mà sau khi mang theo vỏ kiếm điện tử kia, mỗi ngày nó đã có thể tăng lên 3 năm tu vi hồn lực một cách ổn định, vì tu vi hồn lực hiện tại của nó vào khoảng 385 năm. Lục Ma Trùng nhìn Từ Lực Kiếm kêu lên: Nó có thể đánh được sao? Từ Lực Kiếm biết Vương Triệt cho mình ra trận là cực kỳ hưng phấn, nó lập tức chuyển động hăng hái vì nó luôn cảm giác được tò mò về những điều mới mẻ xung quanh. Vừa nghe lệnh của Vương Triệt, Từ Lực Kiếm bay ra vù một cái. Toàn thân của nó lóe ra tia điện và trong chốc lát nó đã xuyên thủng con huyễn tượng vệ thú kia. Huyễn tượng vệ thú lại hóa thành vô số hạt cát rồi sau đó bắt đầu ngưng tụ lại. Trong chớp mắt nó hóa thành một con hồn thú hình người. Hồn thú này có vóc dáng giống như là tinh tinh, toàn thân và da của nó có màu đen nhánh. Bề ngoài giống như sắt thép, hai mắt rất lớn, toàn thân tản ra khí thế hung bạo. Hình thể của nó không lớn, không cao quá 2 mét nhưng lại cảm thấy có uy thế hơn so với con Linh Hà Vương kia. Vương Triệt suy tư nói: Đây là cổ hồn thú có tên là Hắc Di Kim Cương, là một loại hồn thú hệ chiến đấu. Tiềm chất chủng tộc của nó so với Linh Hà Vương còn mạnh hơn không ít, nằm ở phần thượng nguồn ở trong hồn thú cấp bậc vương giả, khả năng chiến đấu của nó cực kỳ mạnh mẽ. Xem ra cổ hồn thú mà huyễn tượng vệ thú huyễn hóa ra không có bất cứ quan hệ nào đối với hồn thú đánh tan nó. Cổ hồn thú huyễn hóa ra hồn thú đều là ngẫu nhiên, nhưng nhiều nhất là xếp ở cấp bậc từ vương giả trở lên, nên chúng đều có khả năng chiến đấu rất là mạnh mẽ. Chương 399. Khí hồn sư của mình thật quá đẹp trai. Hồn thú hệ chiến đấu là hồn thú có năng lực chiến đấu cực kỳ kinh người. Chúng có thể dựa vào thân thể của mình để có thể rèn luyện chính mình thành vũ khí khai sơn lấp bể, trong lúc di chuyển cũng tạo ra năng lượng khủng bố. Hồn sủng học thời hiện đại đã lưu truyền câu tục ngữ: đánh bại hồn thú hệ chiến đấu thì mới là thứ mà người đàn ông nên theo đuổi. Hắc Di Kim Cương là cổ hồn thú, nhìn ngón tay của nó có vẻ như là chém kẻ địch mà rèn luyện thành một thứ vũ khí sắc bén. Hắc Di Kim Cương phát ra khí thế quá mức mạnh mẽ, Lục Ma Chủng ngay lập tức tiến vào tư thế chiến đấu. Nó hướng về phía Từ Lực Kiếm kêu hai tiếng. Ý nó nói là con hồn thú kia quá mạnh, nếu mi không chắc thắng vậy để cho đại ca lên đi, còn mi hãy mau lùi lại. Từ Lực Kiếm cảm thấy không phục vì nó đã vốn đang muốn tung hoành một chút, nhưng ánh mắt của Vương Triệt hơi lóe lên, nói: Chờ một chút hai đứa, lần này bọn mi hãy ở yên một bên mà nhìn đi. Lục Ma Chủng nghiêng đầu nhìn về phía Vương Triệt kêu lên. Ý nó hỏi anh có chắc không. Vương Triệt phất phất tay rồi tự mình lao ra ngoài. Vương Triệt nói: Đã đến lúc ta để cho bọn mi mở mang tầm mắt về sức hấp dẫn của việc chiến đấu rồi. Lục Ma Trùng có vẻ như đã hiểu ra khế hồn sư của mình đang muốn đích thân chiến đấu. Lục Ma Trùng lập tức gọi Vương Triệt lại. Anh đừng có làm bậy, anh đã dám đối chiến với con hồn thú sao? Anh thậm chí không thể đánh bại tôi mà, vậy sao anh có thể đánh bại con hồn thú này chứ? Vương Triệt chỉ cười cười, vì Lục Ma Trùng biết rất ít về anh. Hôm nay Vương Triệt sẽ muốn để cho bọn nó kiến thức một chút thực lực của mình. Và những lúc thích hợp, khế hồn sư cũng phải thể hiện một chút thực lực của bản thân mới được. Có như thế thì mới có thể trấn trụ được hồn sủng của mình. Hiện tại Vương Triệt đã có thể sử dụng 10 sợi bách luyện hồn lực nhờ tu luyện bách luyện hồn quyết. Trên cường độ thân thể của anh, mỗi giờ phút đều được đang rèn luyện. Vương Triệt hiện tại đã có nhất định thực lực. Vương Triệt bước ra ngoài hô lên. Lôi đến! Lập tức, không khí xung quanh người anh tự nhiên đang xảy ra một sự biến đổi thần kỳ. Từ Lực Kiếm cũng đã hiểu, mũi kiếm của nó rung động, một đường sấm sét màu đỏ bổ lên, đánh lên thân thể của Vương Triệt. Chỉ trong chốc lát, toàn thân Vương Triệt đã lấp lóe sấm sét. Võ hồn vạn tàng bảo cung cũng hiện ra trong tay anh, đồng thời 10 sợi bách luyện hồn lực lập tức lưu chuyển khắp toàn thân, từng luồng khí tức không ngừng chuyển động trên thân thể. Vương Triệt nhìn những tia sét ở quanh người dường như đều bị Vương Triệt nắm giữ. Trong giây lát, anh vọt về phía con hắc di kim cương kia. Vương Triệt giống như một luồng lôi quang lao tới, quỹ đại hình chớp chớp nhấc lên từng đợt khí lãng. Trong mắt của hắc di kim cương bùng lên hung quang, rồi nó hét lớn một tiếng. Sau đó nó lấy tốc độ cực nhanh để kích phát sức mạnh toàn thân. Hai tay của nó vỗ vào lồng ngực cứng như là sắt thép của nó, tạo ra những tiếng vang cực lớn. Sau đó nó cũng xông ra ngoài. Tốc độ của hắc di kim cương càng thêm đáng sợ. Tu vi hồn lực của nó không tới 1.000 năm mà chỉ có tầm 800 năm. Dù sao nó cũng là hồn thú vương giả hệ chiến đấu, mà còn là cổ hồn thú. Làn da bên ngoài thân thể hắc di kim cương trải qua vô số cuộc rèn luyện mà thành. Nó có thể chống đỡ các loại công kích dễ như trở bàn tay. Nước lửa bất xâm, sấm sét không thấm, mặt đất không thể nào làm cho nó dao động, núi đá cũng không thể chấn áp. Xét về tốc độ, góc độ hệ thuộc tính, thì thứ có thể chấn áp nó chỉ có thể hồn thú hệ tinh thần hoặc là hồn thú hệ thiên không. Nhưng từ góc độ sinh mệnh mà nói, hắc di kim cương đã trải qua vô số cuộc huấn luyện, nên ý chí của nó sẽ cực kỳ cứng cỏi, nên nó có thể chống lại hồn thú hệ tinh thần. Bởi vậy hồn kỹ của hồn thú hệ tinh thần sẽ rất khó tạo ra hiệu quả khắc chế cường đại đối với nó. Mà hồn thú hệ thiên không, sau khi hồn thú hệ chiến đấu có được năng lực phi hành thì chúng sẽ không có bất kỳ ưu thế gì nữa. Vào thời cổ đại có một câu ngạn ngữ có nói rằng kẻ có thể đánh bại hồn thú hệ chiến đấu chỉ có hồn thú hệ chiến đấu mà thôi, nhất là loại hồn thú hệ chiến đấu có phẩm cấp vương giả. Tuy nhiên cảnh tượng tiếp theo đã làm cho Lục Ma Trùng nhìn mà trợn con mắt. Sau khi cả hai va chạm, chỉ thấy Vương Triệt giống như một tia sét hành tẩu, dẫm đạp lên từng bộ phận thân thể của hắc di kim cương, đầy tự như một loại thần pháp thần kỳ nào đó. Hình thể hắc di kim cương không lớn và thân thể cũng cực kỳ linh hoạt, tính công kích lại càng mạnh bạo, chí ít cũng khiến cho Lục Ma Trùng phản ứng không kịp. Nếu cùng hồn thú hệ chiến đấu so kẻ năng lực trận cận chiến, như vậy Lục Ma Trùng luôn cảm thấy mình không am hiểu bằng. Thế nhưng Vương Triệt dường như bắt được tất cả điểm công kích của hắc di kim cương. Mặc dù tứ chi của hắc di kim cương này giống như là thần binh lợi khí, nhưng nó lại không thể đánh trúng Vương Triệt dù chỉ một chút. Đồng thời trên người của nó đã bắt đầu xuất hiện những đạo thủ ấn màu tím bao trùm lên làn da màu đen của nó, càng ngày càng nhiều, càng ngày lại càng nhiều hơn. Lục Ma Trùng thấy vậy mà trừng to đôi mắt. Từ Lực Kiếm ở một bên cũng hưng phấn không thôi. Khế hồn sư của mình thật là quá đẹp trai. Chương 400 Võ Kỹ Trấn Vũ Lôi Kình. Hai con hồn sủng cảm thấy khi Vương Triệt đối mặt với sự công kích của hắc di kim cương, anh tỏ ra rất bình thản, ung dung. Tùy mỗi một bước đi của anh đều như đi trên mũi dao, nhưng mỗi một sợi lông hay cọng tóc của anh cũng đều không bị tổn hại, có thể nói là đẹp xuất sắc. Hai con hồn sủng không biết vì sao Vương Triệt lại làm được như thế. Hắc di kim cương càng đánh càng giận, càng đánh lại càng táo bạo, nhưng nó lại không thể làm gì được Vương Triệt. Tất cả hồn kỹ của hắc di kim cương đều có mối liên hệ với sự chiến đấu và đều là cận chiến. Nhưng hết lần này tới lần khác, nó cứ đánh không trúng. Chỉ trong mấy phút ngắn ngủi, lôi thủ ấn ở màu tím ở trên người của con hắc di kim cương càng ngày càng nhiều. Cho đến lúc Vương Triệt bất ngờ dừng lại, rồi sau đó xoay lưng mà không thèm nhìn hắc di kim cương một chút nào. Sau đó anh từng bước một hướng về phía Lục Ma Trùng và Từ Lực Kiếm. Vương Triệt không tiếp tục công kích, khiến cho hắc di kim cương hơi sững sờ. Sau đó nó lập tức nổi giận mà vọt về phía Vương Triệt. Lục Ma Trùng và Từ Lực Kiếm đồng thời hét to một tiếng. Chuyện gì đang xảy ra thế? Chúng ta còn chưa xem đã mắt mà. Sao anh lại đột nhiên ngừng lại? Mà anh còn chưa đưa lưng ra cho người ta đánh nữa chứ? Vương Triệt thầm nghĩ. Quả nhiên là hai tấm chiếu mới này còn chưa trải sự đời. Chỉ thấy hắc di kim cương giống như một cơn gió lốc công kích vào tấm lưng của Vương Triệt. Hai bàn tay của nó nổi lên ánh sáng chói mắt, ôm lấy hết hai bàn tay của nó, tự nhiên muốn đập mở một phát cho Vương Triệt thành cái bánh thịt vậy. Hai con hồn thú nhìn thấy cảnh tượng này mà kinh hồn bạt vía. Hai bàn tay kia giống như hai cây chùy, nếu đập vào trên người của Vương Triệt chỉ có dẹp lép. Nhưng chỉ nghe Vương Triệt nhẹ nhàng búng tay một cái, chỉ trong chốc lát Hắc Di Kim Cương đột nhiên cứng đờ. Khoảng cách từ hai bàn tay của Hắc Di Kim Cương đến chỗ dáng lưng của Vương Triệt hiện tại không đến 10 cm. Một giây sau, toàn thân Hắc Di Kim Cương phát nổ cực mạnh, chấn động lớn, cả người của nó cũng bị phát nổ, liên tiếp lui về phía sau. 9981 thanh âm phát nổ vang lên liên tiếp. Sau đó Hắc Di Kim Cương ngã đùng một cái trên mặt đất, toàn thân run rẩy không thôi. Lục Ma Trùng đã kinh hãi đến không thể khép miệng lại được. Nó vốn cho rằng tại Khải Huyền Cúp nó đã rất đẹp trai rồi, nhưng Lục Ma Trùng lại không ngờ rằng nó còn kém xa lắc so với khế hồn sứ của nó. Vương Triệt tiêu sái đứng trong gió, nhẹ nhàng mây bay mà phất phay đoạn tay nói: "Bọn mì đến giải quyết con Hắc Di Kim Cương đi, nó đã không còn sức chiến đấu nữa rồi." Vương Triệt đẹp trai đến mức làm cho hai mắt của Lục Ma Trùng và Từ Lực Kiếm đều phải sáng lên. Ngay sau đó, Lục Ma Trùng và Từ Lực Kiếm lập tức vọt tới. Đối với Hắc Di Kim Cương đang nằm ngay dãy dội trên mặt đất, sau một trận hoàn thiêu và sấm sét cùng với các loại hồn kỹ ập đến thì trong nháy mắt liền xong đời. Sau đó hai con hồn sủng nhanh chóng chạy đến chỗ của Vương Triệt. Lúc này hai chân của Vương Triệt hơi có mềm nhũn, nên anh vội vàng lấy rất nhiều dược phẩm khôi phục thể lực và hồn lực do chính anh luyện chế để sử dụng. Sau mấy cái ửng ực thì Vương Triệt đã nuốt hết lực dược phẩm ở trong bụng. Đợi đến khi Lục Ma Trùng và Từ Lực Kiếm trở lại, không thấy Vương Triệt vẫn mang thần sắc không thay đổi, tự nhiên chẳng có chuyện gì, vẫn mang bộ dáng gió nhẹ như mây bay như cũ, thì Lục Ma Trùng kêu to. Y nó nói: "Tôi muốn học, tôi muốn học." Vương Triệt lắc đầu nói: "Mi còn quá nhỏ yếu nên không học được, chờ đến khi mi mạnh lên, ít nhất phải có 1000 năm tu vi hồn lực và hoàn toàn nắm giữ hình thái chân ma trùng thì ta mới có thể dạy cho mi được." Lục Ma Trùng hưng phấn hỏi thăm: "Thật sao?" Vương Triệt gật đầu đáp: "Đương nhiên." Lục Ma Trùng lập tức cảm thấy tràn trề hy vọng đối với tương lai của mình. Nó ngỡ như đã nhìn thấy hình ảnh bản thân của mình, chỉ cần phẩy phẩy mấy cái đuôi là có thể giải quyết được một con hồn thú hệ chiến đấu mạnh mẽ như kia, dễ như trở bàn tay. Mình sẽ đẹp trai đến cùng cực. Từ Lực Kiếm thì thật thà hơn, nó hỏi thẳng lúc nào mình có thể học. Vương Triệt nói: "Chờ đến khi mình có thể lĩnh ngộ thiên lôi kiếm ý mạnh hơn thì ta sẽ dạy cho mi." Vương Triệt muốn kích thích cho hai đứa nhóc này có động lực để trở nên mạnh mẽ hơn. Sau đó anh quay đầu nhìn về phía con Hắc Di Kim Cương đã toàn thân cứng ngắc không còn nhúc nhích, rồi khẽ gật đầu nói: "Tạm được." Vừa rồi Vương Triệt đã sử dụng một loại võ kỹ không tính là quá lợi hại, tên là Chân Vũ Lôi Kinh. Từ khi Vương Triệt tu luyện đến nay, phần lớn thời gian anh đều dùng để bồi dưỡng Lục Ma Trùng và Từ Lực Kiếm. Tất nhiên bản thân anh cũng có tu luyện, nhưng đại đa số đều là nền tảng, nên chỉ tu luyện võ hồn Vạn Tàng Bảo Cung và rèn luyện bách luyện hồn lực. Vì vậy, dù sao Vương Triệt vẫn biết rõ những thứ này chỉ là cơ sở, một hai sợi bách luyện hồn lực cũng xem như là vừa cất bước mà thôi. Sau khi anh có được 10 sợi bách luyện hồn lực thì cũng chỉ xem như là một chút xíu cơ sở, nhưng phải có cơ sở thì mới có thể làm được những chuyện tiếp theo. Chương 401: Điểm sáng kỳ lạ. Lúc trước khi Vương Triệt sử dụng Lục Ma Trùng để luyện chế đan dược, anh cũng cần phải có cơ sở thì mới có thể làm được. Có được cơ sở rồi thì Vương Triệt liền nhờ vào võ hồn Vạn Tàng Bảo Cung để vận chuyển hồn lực ở trong cơ thể. Từ đó anh mới có thể thi triển ra một vài võ kỹ có uy lực vừa đủ. Bình thường Vương Triệt cũng không có luyện tập những võ kỹ này, bởi vì chúng thật sự đã khắc sâu vào trong linh hồn của anh. Nếu Vương Triệt muốn sử dụng thì anh chỉ cần thỏa mãn điều kiện, cần là có thể hạ bút thành văn, bất kỳ lúc nào cũng có thể thi triển ra, chỉ là uy lực chắc chắn sẽ không lớn. Giống như võ kỹ Chân Vũ Lôi Kinh này, Vương Triệt cần phải tu luyện thêm một số thuật pháp thuộc tính sấm sét để ngưng tụ lên ra sấm sét, như vậy anh mới có thể tu luyện nó. Sau khi thi triển ra Chân Vũ Lôi Kinh để có thể chiến với kẻ địch, mỗi một chiêu thức mà Vương Triệt đánh ra đều ẩn chứa lôi kình mạnh mẽ, có thể xuyên qua cơ thể của kẻ địch. Sau khi cơ thể của kẻ địch bị đánh vào 81 luồng lôi kình sẽ bùng nổ, những lôi kình này kinh khủng sẽ phá hủy mỗi một tấc da thịt ở trên cơ thể kẻ địch. Bị đánh vào người, càng nhiều lôi kình thì sẽ tổn thương càng lớn. Mà tất nhiên Vương Triệt không có sức mạnh của sấm sét, nhưng Từ Lực Kiếm thì lại có. Vương Triệt sẽ nhờ vào sấm sét của Từ Lực Kiếm để trong khoảng thời gian ngắn anh có thể miễn cưỡng đánh ra hoàn chỉnh chiêu thức này. Nhưng có một điều đáng tiếc là sức mạnh của chiêu thức này tương đối yếu ớt. Vừa rồi nhìn qua vô cùng lợi hại, nhưng trên thực tế không gây lên tổn thương chí mạng nào cho con Hắc Di Kim Cương kia. Khi lối kình trong cơ thể của nó bộc phát cũng chỉ khiến cho nó lâm vào trạng thái cứng ngắc, bất động ở trong thời gian dài mà thôi. Hiệu ứng đặc biệt kèm theo chính là rất đẹp trai, nhưng tổn thương thì không cao. Hồn thú vương giả gần 900 năm tu vi hồn lực không phải là dạng vừa đâu, chúng súng dai vô cùng. Vương Triệt cũng chỉ muốn xem thử, khi anh không tự mình chiến đấu như vậy rồi, thế thì khả năng chiến đấu của anh sẽ còn lại mấy phần. Kiếp trước Vương Triệt là một người tinh tu rất nhiều thuật pháp, trên con đường võ hành anh cũng từng đi rồi. Bất luận là đấu pháp hay thần thông hay là võ đạo án nghĩa, Vương Triệt đều có thế mạnh riêng của mình. Vừa hay Hắc Di Kim Cương lại là hồn sủng hệ chiến đấu, nên việc chiến đấu cận thân chính là thế mạnh của nó. Vì vậy Vương Triệt đã có thể có cơ hội thử nghiệm một phen. Bây giờ xem ra Vương Triệt có thể nói là tạm được mà thôi. Khả năng chiến đấu con Hắc Di Kim Cương rất mạnh. Trong tình huống thực lực hai bên không có chênh lệch cực lớn, nên đã có thể vài lần Vương Triệt suýt nữa bị nó đánh trúng. Nếu như Hắc Di Kim Cương có tu vi hồn lực trên ngàn năm, như vậy Vương Triệt đoán chừng anh thế nào cũng sẽ trúng một hai chiêu của nó mà ăn chút đau khổ. Ta dùng võ hồn vận đằng bảo cung để thi triển ra võ kỹ cũng sẽ hiệu quả giống như là bình thường. Từ góc độ của võ hồn mà nói, khi võ hồn loại hình kiến trúc có tính ứng dụng lớn hơn là tính chiến đấu. Võ hồn vạn tàn bảo cung có sức mạnh cường đại về mặt phụ trợ, nhưng so với các công năng khác của võ hồn loại hình kiến trúc, Vương Triệt suy tư nói. Bách luyện hồn lực của ta vẫn chưa đủ, ta chỉ tùy tiện thi triển một võ kỹ một chút thôi đã trông rộng đến mức không thể chống đỡ nổi nữa. Rồi suýt chút nữa còn chống đỡ không nổi. Thỉnh thoảng ta thử nghiệm một chút thì vẫn được, nhằm khích lệ lùng mai trùng và từ lực kiếm một cách thích hợp. Trong giai đoạn đầu mà ta có thể không ra tay thì sẽ không cần phải ra tay, dựa vào hai đứa nhóc này là được rồi. Lúc này lục ma trùng và từ lực kiếm đã giải quyết xong Hắc Di Kim Cương, trong mắt của bọn chúng đều là vẻ sùng bái. Lục ma trùng cho rằng quả nhiên những thứ đó cần phải học còn có rất nhiều. Hắc Di Kim Cương đã biến mất, và lúc Vương Triệt cho rằng con huyễn tượng vệ thú kia sẽ xuất hiện, nhưng nó lại không hề xuất hiện. Tại vị trí mà Hắc Di Kim Cương biến mất lại xuất hiện một điểm sáng. Vương Triệt hơi sững sờ nói. Hờ, chẳng lẽ là rơi ra bảo vật? Vừa nãy cũng không có rơi ra mà, sao lần này lại rơi ra nhỉ? Đánh bại những con cổ hồn thú do huyễn tượng vệ thú kia hóa ra có xác suất rơi ra bảo vật sao? Nguyên tắc đánh quái rơi ra bảo vật đều thích hợp với bất kỳ thế giới văn minh nào. Ta đi xem thử. Vương Triệt vừa đi tới thì điểm sáng kia liền bay về phía anh. Cuối cùng nó lại bay vào cái đạo hồn khí cổ lão chứa các bức đồ giám của hồn thú thời cổ đại đang đeo ở trên tay của Vương Triệt. Vương Triệt từng nhờ vào mấy khối sinh mệnh nguyên thạch để mở ra cái đạo hồn khí cổ lão này và một lần đi vào rừng phù không lần trước. Lục Ma Trùng cũng đi vào bên trong và học được hồn kỹ truyền thừa từ địa hậu sinh, từ đức bức đồ giám của thiên địa mậu trùng. Sau đó nó cũng không mở ra được lần nữa. Không có cách nào khác, năng lượng cần thiết để mở ra đạo hồn khí cổ lão này quá to lớn, điều kiện để mở ra quá hà khắc. Sau này khi nó đã biến thành một cái vòng tay và vẫn luôn ở trên cổ tay của Vương Triệt, chỉ là tiêu ký năng lượng hình tam giác ở chính giữa vòng tay có chút kỳ lạ, nhìn nó có vẻ hơi giống dụng cụ để biến thân. Chương 402: Càn quét huyễn tượng vệ thú. Giờ phút này điểm sáng kia đã đi vào bên trong đạo hồn khí cổ lão, và một ô vuông nhỏ trên tiêu ký năng lượng hình tam giác bỗng nhiên được thắp sáng. Vương Triệt đếm tổng cộng có 5 ô vuông nhỏ và đang sáng lên một ô. Lần trước khi năng lượng khổng lồ đến từ 4 khối sinh mệnh nguyên thạch kia tràn vào bên trong đạo hồn khí cổ lão này và thắp sáng hoàn toàn tiêu chí năng lượng hình tam giác này, như vậy Vương Triệt mới có thể đi vào bên trong. Sau đó lục ma trùng có được hồn kỹ truyền thừa, vậy phải thắp sáng toàn bộ 5 ô vuông thì mới có thể mở ra được. Vương Triệt hiểu ra nói. Vậy điểm sáng kia rơi ra khi ta đánh bại Hắc Di Kim Cương, mà bản thân Hắc Di Kim Cương chính là hồn thú thời cổ đại, vậy trong đây có lẽ đang có một chút liên hệ. Chẳng lẽ khi ta đánh bại những hồn thú cổ đại do huyễn tượng vệ thú huyễn hóa ra thì những điểm sáng năng lượng này sẽ rơi xuống, nhờ đó ta có thể tiếp tục thắp sáng bức đồ giám hồn thú thời cổ đại này. Nếu ta thắp sáng hoàn toàn 5 ô thì mới có thể tiến vào bên trong. Muốn mở ra bức đồ giám hồn thú thời cổ đại thật đúng là không dễ dàng gì. Bên trong đó ẩn dưới rất nhiều hồn kỹ truyền thừa ảo diệu của hồn thú thời cổ đại, đều là những truyền thừa rất nhiều hồn thú lúc ấy muốn đề phòng mình bị tuyệt diệt nên để lại. Điều kiện mở ra hàng khác như thế nên chắc chắn rằng sẽ sàng lọc ra những hồn thú có thể kế thừa những gì mà bọn chúng để lại. Vương Triệt đã có thêm mấy phần hiểu rõ về những hồn thú thời cổ đại. Việc truyền thừa này bất luận là thời hiện đại hay thời cổ đại thì đều rất quan trọng, nhưng cũng không thể nào tùy tiện làm được. Vương Triệt khẽ gật đầu nói. Hay, như vậy việc đối chiến với đám huyễn tượng vệ thú này mới có mấy phần thú vị chứ. Mặc dù không phải hoàn toàn sẽ xuất hiện những điểm sáng kia, nhưng bây giờ có thể thắp sáng được bao nhiêu ô vuông thì ta cứ thắp sáng thôi. Một khi mở ra bức đồ giám, bất luận là lục ma trùng hay là từ lực kiếm cũng đều có cơ hội kế thừa một loại hồn kỹ cường đại của hồn thú thời cổ đại. Cho dù không kế thừa được, nhưng bản thân Vương Triệt cũng cảm thấy rất hứng thú đối với những con hồn thú thời cổ đại kia. Vì Vương Triệt cảm thấy rất hứng thú đối với các nền văn minh, bất luận là thời tiên cổ hay là thời đại viễn cổ. Sau khi điểm sáng bị bức đồ giám hồn thú cổ đại hấp thu, huyễn thượng vệ thú lại xuất hiện lần nữa và nó lại gọi ra vòng sáng không gian thông đạo đến bên cạnh Vương Triệt. Vương Triệt mang theo lục ma trùng, tư lực kiếm đi vào bên trong. Lần này anh vẫn không thể nhìn thấy không thần long, nhưng mà Vương Triệt đã biết được có thể kích hoạt bức đồ giám hồn thú thời cổ đại nên anh cũng không nóng vội mà muốn gặp thân không thần long. Vương Triệt trầm tư nói: nơi này có tổng cộng có 4 mảnh đất lơ lửng, tọa độ không gian có thể xảy ra bất kỳ biến hóa một lúc nào. Nhưng theo lý thuyết mà nói, nếu như dựa theo tính toán tự đánh tới thì mảnh đất cuối cùng chắc chắn sẽ là tọa độ không gian mà không thần long đang ngủ. Vậy nếu ta không dựa theo trình tự mà lặp đi lặp lại đến việc một mảnh đất lơ lửng này thì sao? Có phải ta sẽ có thể liên tục càn quét đám huyễn tượng vệ thú, dù sau đó lại nhặt được những điểm sáng kia chăng? Lý thuyết là tồn tại, vậy ta sẽ bắt đầu thực hành. Sau đó Vương Triệt bắt đầu lặp đi lặp lại theo thứ tự để tiến vào 12 mảnh đất lơ lửng mà anh đã từng tiến vào trước đó. Đúng như Vương Triệt dự đoán, sau khi anh tiến vào một lần nữa, huyễn tượng vệ thú quả thật sẽ huyễn hóa ra một con cổ hồn thú khác. Xem ra lý thuyết là chính xác. Trong lòng Vương Triệt có chút vui mừng, anh lập tức mở ra quá trình càn quét. Theo như tính toán của Vương Triệt, thời gian trung bình để anh đánh bại một con huyễn tượng vệ thú là từ 5 đến 10 phút, mà thời gian tăng phúc thuộc tính trước đó cũng chỉ có 8 tiếng đồng hồ. Nếu không có tăng phúc thuộc tính thì thời gian đánh thắng huyễn tượng vệ thú sẽ càng dài hơn, như vậy sẽ cực kỳ không có lời. Vì anh còn cân nhắc đến việc đối mặt với không thần long, cho nên Vương Triệt dự định càn quét 2 tiếng để xem thử có thể thắp sáng bức đồ giám hồn thú thời cổ đại một lần nữa hay không. Ý nghĩ cực kỳ tốt và lý luận cũng cực kỳ chính xác. Nhưng mà tỷ lệ rơi đồ cũng quá thấp đi. Vương Triệt không kiềm chế được mà muốn chửi thề. Anh đã đi tới đi lui để càn quét hơn 2 tiếng, tổng cộng hơn 30 lần rồi. Trước đó Hắc Di Kim Cương cho ra một điểm sáng, và trong 2 tiếng đồng hồ này cũng chỉ cho ra một lần điểm sáng nữa. Sau đó thì không còn cái nào cho thêm nữa. Cái tỷ lệ rơi đồ này không thể quét nữa. Vương Triệt không chút do dự mà trực tiếp đi vào mảnh đất lơ lửng thứ 3, một lần nữa đánh bại huyễn tượng vệ thú. Nhưng vẫn như cũ, không có gì. Vương Triệt cần nhắc đến việc mảnh đất lơ lửng thứ 3 vẫn chưa càn quét, nên anh lại không kiềm chế được mà quét thêm 20 lần. Cuối cùng đã cho ra một điểm sáng, thắp sáng lên ô vuông thứ 3. Lúc này đã trôi qua hơn 4 tiếng đồng hồ. Ta từ tới lui lui càn quét đám huyễn tượng vệ thú này tổng cộng hơn 50 lần. Lần nhanh nhất là 2 phút rưỡi, lần chậm nhất là 18 phút. Con cổ hồn thú thiết nham long quỳ kia am hiểu phòng ngự, đúng là chịu đánh đi. Hết tập 33. Cảm ơn các bạn lắng nghe và theo dõi. Ở tập 33 này thì chúng ta đã cùng với Vương Triệt tiến vào trong cái vùng rừng phù không và đi đến cái chỗ của không thần long, tức là cái nơi cao nhất của không thần, của cái rừng phù không, thượng tầng của rừng phù không ấy. Và tại đây thì không thần long cũng không phải là nằm thổ lỗ ra đấy để Vương Triệt hay là bất kỳ người nào có thể gặp được nó, mà bản thân của không thần long là một con cổ hồn thú thời cổ đại, am hiểu về thuộc tính không gian, và nó đã tạo ra 4 khối đất lơ lửng. Và 4 khối đất lơ lửng này thì mỗi một khối đất lại có một cái tọa độ không gian khác nhau. Có nghĩa là cái tọa độ không gian của 4 khối đất này nó còn di chuyển thay thế lẫn nhau trong một khoảng thời gian nào đấy. Có nghĩa là muốn gặp không thần long thì phải đi đúng vào cái tọa độ không gian của một khối đất, một trong 4 khối đất lơ lửng đó. Và khi đi vào một khối đất lơ lửng thì bắt buộc cái người đi vào đó phải đánh bại một con huyễn tượng vệ thú. Và con huyễn tượng vệ thú này nó có năng lực là có thể biến thành một con cổ hồn thú nào đó rất là cường đại, có cấp bậc ít nhất là cấp bậc vương giả trở lên. Có nghĩa hình thái sinh mệnh cũng như là tư chất tiên thiên của con hồn thú mà con huyễn tượng vệ thú này huyễn hóa ra là rất là cao, và cái sức chiến đấu của nó rất là mạnh. Và Vương Triệt sau khi chiến đấu ở trong những cái mảnh đất lơ lửng này thì anh phát hiện ra là khi anh đánh bại con huyễn tượng vệ thú huyễn hóa ra cổ hồn thú thì nó sẽ có tỷ lệ rơi ra một điểm sáng, và cái điểm sáng này sau khi rơi ra mà nó bị cái đạo hồn khí thời cổ đại mà trước đây Vương Triệt đã đoạt được trong rừng phù không á, mà trong đấy nó có những cái bức đồ giám của những cái con cổ hồn thú cường đại và những cái kỹ năng truyền thừa của những con cổ hồn thú thời cổ đại lưu lại trong cái cổ đạo hồn khí thời cổ đại bức đồ giám này. Vậy chúng ta đón chờ tập tiếp theo thì liệu Vương Triệt có thể gặp được không thần long và giải quyết vấn đề không thần long như nào, và liệu anh có thể nhặt được những cái điểm sáng nữa để có thể mở ra được cái vòng tay có những bức đồ giám của những con cổ hồn thú hay không. Chúng ta đón chờ những tập tiếp theo. Cảm ơn các bạn đã nghe và theo dõi. Thank you, bye bye.